truyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 1141, đề cử tộc trưởng 1. Cùng lúc mà mọi người nhìn lại An Hoa, thì cũng có không ít người bắt đầu chú ý đến người bên cạnh hắn là Thạch Mục. Vừa rồi nếu không phải Thạch Mục ra tay giúp đỡ, ác chiến một trận với thần tướng của Thiên Đình phái đến là Ngự Huy, thì e rằng thế cục chưa chắc đã có thể nhanh chóng ổn định lại được. Màn ác chiến kinh người đó để lại rất nhiều ấn tượng trong mắt của nhiều người. Lúc đó tuy rằng trong lòng vô cùng rung động nhưng vì trước mắt tình hình cấp bách, không quản được nhiều. Mọi người lúc đó chỉ cho rằng, Thạch Mục là một vị cao nhân tiền bối nào đó có quan hệ giao hảo với tộc, nên ra tay tương trợ. Mặc dù nhìn thấy sức mạnh của Thạch Mục cao thâm khó đoán nhưng dưới này, giao tranh ác liệt nên cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Bây giờ quay đầu nhìn lại, hình dáng của Thạch Mục lại trẻ trung như vậy, cùng đứng sóng vai với An Hoa, xem ra quan hệ của hai người rất gần gũi thân thiết. Lúc này mọi người mới bắt đầu xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn về An Hoa lại càng có thêm mấy phần khác lạ. Hoa Nhi, vị đạo hữu này là... An Duệ ánh mắt vô cùng cảm kích nhìn sang Thạch Mục, hỏi An Hoa. Thúc phụ, vị đạo hữu này là Thạch Mục, cũng là một người trong bát hoang cổ tộc, tứ trưởng lão của Di Thiên Cự Viên nhất tộc, đồng thời cũng là người bạn tốt nhất của con. An Hoa nhìn sang Thạch Mục, thần sắc trịnh trọng giới thiệu. Mọi người xung quanh nghe vậy, hít sâu vào một hơi, ánh mắt nhìn vào Thạch Mục càng thêm kính trọng. Một số người già lớn tuổi càng biết rõ Di Thiên Cự Viên tộc, này đại biểu cho điều gì, sắc mặt ngoài biểu hiện sự kính trọng và cảm kích ra còn có thêm vài phần sùng bái. Thì ra là tứ trưởng lão của Di Thiên Cự Viên nhất tộc, thật thất lễ rồi. Hôm nay nếu không nhờ có Thạch đạo hữu ra tay trợ giúp thì e là, Viêm Hổ nhất tộc tôi chỉ có con đường diệt vong. Đại ân đại đức này không có lời nào cảm tạ hết được, sau này nếu đạo hữu có gì cần đến, Viêm Hổ nhất tộc tôi quyết không từ chối. An Duệ thần sắc nghiêm nghị chắp tay lại nói. Tuy rằng đã đánh tan người của Thiên Đình và Lam Tinh tộc, nhưng vì sự việc xảy ra đột ngột, trong tộc không có sự chuẩn bị nên tổn thất không nhỏ. Còn có rất nhiều việc cần làm để khắc phục hậu quả, mấy người trò chuyện đơn giản với nhau vài câu rồi nhanh chóng chia ra hành sự. Đêm khuya ngày hôm đó, trong điện của Viêm Hổ tộc đèn đuốc sáng trưng. Lúc này, những người còn lại của Viêm Hổ nhất tộc và người của các tiểu tộc phụ thuộc đều tụ tập tại đây. Lam Tinh tộc bất ngờ làm phản thực sự đã khiến cho toàn bộ Viêm Hổ nhất tộc trở tay không kịp. Trải qua trận này, những người tinh anh của Viêm Hổ tộc tổn thất mất gần nửa. Bởi vì lần này xảy ra đúng vào lúc đang tổ chức đại thọ yến của nội tộc, nên tổn thất phía nội tộc là nặng nề nhất. Tộc trưởng nội tộc An Dật Sơn và mấy vị trưởng lão đều bị thiệt mạng. Những người có công lực ở mức thánh giai cũng chỉ còn lại không đến 10 người. So sánh lại thì ngoại tộc tổn thất nhẹ hơn nhiều. Cộng thêm trong trận chiến lần này An Hoa đã bộc lộ tài năng của mình, cùng với trưởng lão của Di Thiên Cự Viên nhất tộc Thạch Mục, có khả năng giết chết thần cảnh ở đây. Xét về mặt nhân số và khí thế thì lần đầu tiên thế lực của ngoại tộc áp đảo nội tộc. Người của nội tộc đều có vẻ hơi tức giận và bất bình. Tuy nhiên hiện nay thực lực của họ không bằng ngoại tộc nên tự nhiên cũng biết thời thế, không ý kiến ý có gì cả. An Hoa và An Duệ đứng ở trên trước nhất, Thạch Mục đứng một bên. Chư vị, trải qua trận chiến lần này, thực lực của Viêm Hổ nhất tộc ta hao tổn nặng nề. Đây là kiếp nạn của Viêm Hổ nhất tộc ta. Có điều ta cho rằng, đây cũng là một bước ngoặt. An Duệ nói đến đây, ngừng lại một chút. Mọi người bên dưới nghe thấy vậy, bắt đầu nhao nhao bàn luận. Thạch Mục nhìn sang An Hoa bên kia một cái rồi thôi, đứng im như cũ. Chư vị, chúng ta cách biệt với thế giới bên ngoài ẩn cư ở Hổ Vương Tinh, nên căn bản không hiểu rõ tình hình ở bên ngoài. Tuy nhiên, An Hoa lần này quay về đã nói cho ta biết tình hình bên ngoài. Hiện nay tình thế trong Thiên Hà Tinh Vực đã thay đổi rất nhiều, mây đen của Thiên Đình đã bao phủ lên cả Tinh Vực, một nửa Giang Sơn đã bị Thiên Đình chiếm cứ. An Duệ tiếp tục nói. Nói đến đây, mọi người đang có mặt ở đây ai ai sắc mặt, cũng bắt đầu trở nên có chút khó coi. Trong đó có một số ít người cũng biết về tình thế hiện nay ở bên ngoài. Chỉ là đa số bọn họ đều ôm tâm lý may mắn. Họ cho rằng chuyện này tự nhiên sẽ có tam đại hoang tộc đứng ra đối phó, nên nghĩ rằng sẽ không có gì quá nghiêm trọng. Mà những người của nội tộc trong lòng vốn dĩ có chút giận dữ kia lúc này, sắc mặt cũng bắt đầu nghiêm trọng lên. Trải qua cơn biến cố lần này, tin rằng mọi người cũng cảm nhận được. Nếu như Viêm Hổ nhất tộc, ta tiếp tục duy trì trạng thái mai danh ẩn tích tách biệt với thế giới bên ngoài, cho dù vượt qua được kiếp nạn lần này thì đạo lý môi hở răng lạnh, mọi người chắc chắn biết rất rõ. Lần sau Thiên Đình tiếp tục gây sự thì Viêm Hổ nhất, tộc ta hoàn toàn không có khả năng đứng ở ngoài cuộc nữa. Kết cục của việc tiếp tục trốn tránh, cuối cùng chỉ có con đường diệt vong mà thôi. An Duệ nói đến đây, thái độ nghiêm nghị, dõng dạc nói lớn. Nghe xong lần phát biểu này, mọi người trong đại điện toàn bộ trầm mặc xuống, không nói gì nữa. Trải qua đại kiếp lần này, trong lòng mỗi người của Viêm Hổ nhất tộc vô cùng trầm trọng, trong đó những người có tâm lý bảo thủ cũng bắt đầu bị lay động. Sự thật bày ra trước mắt. Ngày hôm nay dưới sự liên thủ của Lam Tinh tộc và Thiên Đình, một viêm hổ nhất tộc đã từng được vinh danh là một trong bát hoang cổ tộc của thiên hà xém chút nữa đã bị diệt vong. Nếu không phải nhờ có An Hoa và Thạch Mục, e rằng viêm hổ nhất tộc sẽ bị xóa sổ từ đây. Ngày nay trong tộc chỉ có duy nhất một người có công lực đạt mức thần cảnh, là An Dật Sơn, cũng đã chết rồi, mặc dù hắn chỉ là một tên thần cảnh sơ kỳ nhưng dù sao, cũng là cái căn bản để viêm hổ nhất tộc đứng thẳng. Có thể nói cái chết của An Dật Sơn đã làm cho sức mạnh của cả viêm hổ nhất tộc giảm đi không ít, sợ là còn không hơn được một bộ tộc có quy mô trung bình nào đó. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1142, đề cử tộc trưởng, 2. An Duệ trưởng lão, lời ngài vừa nói là có ý gì? Trong nội tộc, một ông lão tóc trắng râu ngắn bước lên trước một bước phá vỡ không gian trầm mặc, hỏi. Ý của ta ngươi vẫn chưa hiểu rõ sao? Lúc này chỉ có một con đường chảy ra trước mắt viêm hổ nhất tộc chúng ta. Nếu muốn tiếp tục tồn tại, bắt buộc phải có sự thay đổi, không thể cứ tiếp tục lẩn trốn cố thủ ở Hổ Vương Tinh. An Duệ không hề e dè, nhìn thẳng vào đối phương, nói thẳng ra. Vừa nói xong, mọi người trong đại điện mặt đối mặt nhìn nhau, tiếp tục nhỏ tiếng nhao nhao bàn tán. Tất nhiên vị trưởng lão tóc bạc râu ngắn kia cũng hơi nhăn mày lại. Ngàn năm trở lại đây, viêm hổ nhất tộc đều lấy việc ẩn cư tách biệt với thế giới bên ngoài làm chủ trương, lúc này bất ngờ thay đổi. Mặc dù lời nói ra rất chuẩn xác, nhưng có rất nhiều người ngay lập tức không thể chấp nhận được. Chư vị, ngày này thế lực của thiên đình đã càng ngày càng mạnh mẽ hơn, ta biết rằng mọi người vẫn còn ôm một tia hy vọng may mắn, cho rằng thiên phượng và tam đại tộc kết thành liên minh có thể đối kháng với thiên đình. Nhưng theo những gì ta biết được, thực lực của hai bên chênh lệch rất lớn, thiên phượng và tam tộc chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Mọi người thử nghĩ xem, nếu đại quân của thiên đình giáng xuống Hổ Vương Tinh, đến lúc đó viêm hổ nhất tộc chúng ta làm cách nào để đối kháng lại đây? Tình cảnh ngày hôm nay mọi người đều đã nhìn thấy rõ rồi, thiên đình sẽ không chừa lại bất cứ con đường sống nào cho chúng ta đâu. An Hoa bước lên trước một bước, nói đầu đuôi. Trong trận đại chiến lần này An Hoa phát huy tác dụng rất lớn, có rất nhiều người của viêm hổ nhất tộc, và người của các tiểu tộc phụ thuộc đều rất tín phục. Một số người vốn dĩ, còn có một chút do dự chần chừ nghe vậy đều lộ ra vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ. Lời của An Duệ trưởng lão có lý, tôi cũng cho rằng trọng tộc cần có sự đổi mới. Một vị trưởng lão ngoại tộc nói. Tại hạ cũng nghĩ như vậy. Một trưởng lão khác nói. Tôi cũng vậy. Hầu như tất cả người của ngoại tộc đều biểu thị thái độ ủng hộ An Hoa, và An Duệ. Người của nội tộc thấy vậy, sắc mặt của mỗi người có vẻ rất khó coi. Chúng tôi cũng cho rằng những gì mà An Duệ trưởng lão và An Hoa, thiếu chủ nói rất có lý, lần này người của thiên đình lại muốn giết hết chúng tôi và thiên đình đã không đội trời chung. Nếu như chư vị viêm hổ nhất tộc quyết định đứng lên đối kháng với thiên đình, chúng tôi nhất định dốc sức tương trợ. Những người của tiểu tộc phụ thuộc kia trao đổi với nhau một hồi, một ông già mặc hoa phục bước ra, trầm giọng nói. An Điền trưởng lão, các người cảm thấy thế nào? An Duệ nhìn sang ông già tóc bạc râu ngắn bên nội tộc kia hỏi. An Điền sắc mặt biến ảo, một lát sau thở dài một hơi rồi nói. Nếu như mọi người đều nhất trí cho rằng, nên như vậy thì chúng tôi tự nhiên không có ý kiến gì. Đến cả người có công lực mạnh nhất trong nội tộc bây giờ cũng đã đồng ý, và thêm tín vật tộc trưởng cũng nằm trong tay của An Hoa. Những người khác tự nhiên cũng không nêu ra ý khác gì nữa. Huống hồ chuyện xảy ra ngày hôm nay, trong nội tộc cũng có rất nhiều người đã tỉnh ngộ. Nếu như tiếp tục bảo thủ, không quan tâm đến thứ gì khác chỉ biết tự đóng cửa chính mình, đến cuối cùng chỉ có một con đường chết mà thôi. Được, chúng ta đều đã đi đến thống nhất tư tưởng, đúng là quá tốt rồi. Từ ngày hôm nay trở đi, viêm hổ nhất tộc ta tái xuất thiên hà tinh vực. An Hoa vẻ mặt phấn chấn, dõng dạc nói to. Mọi người trong đại điện từng trận hoan hô, một số người có trí trong nội tộc cảm thấy kích động, khóe mắt rưng rưng, cuối cùng cũng đợi được giây phút này. Có điều trước đó, chúng ta cần phải quyết định một chuyện. An Duệ bỗng nhiên cất tiếng nói. An Duệ trưởng lão, là chuyện gì vậy? Một vị ngoại tộc trưởng lão mặc thanh bào hỏi. Hai vị tộc trưởng của tộc ta đều đã qua đời, chúng ta không thể như rồng mất đầu được. Viêm hổ nhất tộc làm ra sự thay đổi lớn như vậy, chúng ta cần phải chọn ra một người mạnh mẽ kiên định lên làm tộc trưởng, lãnh đạo tất cả chúng ta bước ra khỏi hoàn cảnh khó khăn trước mắt. An Duệ cao giọng nói. Người của nội tộc nghe vậy, sắc mặt biến đổi. Tộc trưởng trong lời nói của An Duệ rõ ràng không phải là tộc trưởng của ngoại tộc, mà là tộc trưởng của cả viêm hổ nhất tộc. Lời này của ông ta còn có ẩn ý gộp chung nội ngoại hai tộc lại làm một. Nếu như An Dật Sơn còn sống, nội ngoại hai tộc hợp lại là một thì người của nội tộc bọn họ cầu còn không được. Bởi vì toàn bộ viêm hổ nhất tộc chỉ có duy nhất một mình hắn ta là thần cảnh, tiếng nói của ngoại tộc tự nhiên không có trọng lượng. Thế nhưng, thời thế thay đổi, An Dật Sơn và một đám trưởng lão của nội tộc đều đã chết sạch, lúc này hai tộc hợp lại là một thì nội tộc chính là bị ngoại tộc thâu tóm. Rất nhiều người của nội tộc nhìn về người đàn ông tóc bạc râu ngắn An Điền.

lại mới chọn ra tộc trưởng mới, rất cần một trận chiến thắng lớn để chấn hưng sĩ khí, an ủi lòng dân. Cách làm này tất nhiên là rất khôn khéo. Kết hợp với hành động lấy đức báo oán cho việc làm vô liêm sỉ của An Dật Sơn, lúc trước có thể thấy được tấm lòng rộng lượng của hắn, cũng xem như là không nhìn lầm người. An Hoa lúc này mới vừa đảm nhận chức vị tộc trưởng, sau khi giao một số việc trong tộc trong Oi Di người xử lý xong, cũng không nói thêm gì nhiều, rất nhanh đã kết thúc cuộc họp. Trong một phiên điện nằm sâu trong đại điện, An Hoa và Thạch Mục đứng đối mặt vào nhau. Lần này viêm hổ tộc tôi có thể chuyển nguy thành an, đa tạ đại ân của công tử. An Hoa thần sắc nghiêm túc, hành lễ nói. Chỉ là tiện tay mà thôi, không cần nói lời tạ ơn. Bây giờ ngươi đã là tộc trưởng của viêm hổ nhất tộc, sau này không cần gọi ta là công tử nữa. Ta và ngươi cứ xưng hô ngang hàng là được rồi. Thạch Mục mỉm cười nói. Vậy sao được, tất cả những gì mà hôm nay tôi có được đều là nhờ côn tử ban cho. Sao có thể? An Hoa sắc mặt thay đổi, liền nói. Có điều lời của An Hoa mới nói được một nữa thì bị Thạch Mục xua tay ngăn lại. Xưng hô là gì không quan trọng, ngươi hiện tại là tộc trưởng của viêm hổ nhất tộc. Thân đã là tộc trưởng thì phải có tôn nghiêm của tộc trưởng. Viêm hổ nhất tộc năm xưa là một trong bát hoang cổ tộc, ngày nay mặc dù có suy thoái, nhưng sau này có thể hưng thịnh lại hay không thì phải trông vào ngươi rồi. Thạch Mục trịnh trọng nói. Đúng a, suốt ngày nghe ngươi gọi Thạch Đầu là công tử, ta cũng cảm thấy rất kỳ quặc. Thái Nhi đứng trên vai của Thạch Mục, cất lời nói. Chuyện audio, huyền giới chi môn, tác giả, vong ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1144, vào trong giếng cổ 2. Vậy được, Thạch Mục huynh. An Hoa nghe vậy, gật gật đầu. Viêm hổ tộc bây giờ còn rất nhiều việc phải làm để chấn hưng lại. Giữa nội tộc và ngoại tộc vẫn còn có rất nhiều mâu thuẫn, thiên đình vẫn như hổ đói rình rập. Ngày hôm nay ngươi làm rất tốt, có điều vẫn cần phải thận trọng từng bước. Thạch Mục lại nói. Vâng, đa tạ Thạch huynh chỉ điểm. Đúng rồi, hiện giờ ta đã là tộc trưởng, bất cứ lúc nào cũng có thể đi vào trong Hoang Nguyệt cổ tỉnh. Không biết Thạch huynh dự định khi nào sẽ đi vào trong? An Hoa đột nhiên nhớ đến điều gì, nói. Càng sớm càng tốt. Thạch Mục ánh mắt lóe lên, đáp lại. Hắn thật sự có chút lo lắng về Di Thiên Cự Viên. Được, sau khi tiến hành xong đại điển tiếp nhận tộc trưởng thì chúng ta sẽ đi vào. An Hoa gật đầu nói. Thạch Mục cũng gật đầu. Vào chính ngọ trưa ngày hôm sau, viêm hổ nhất tộc liền cử hành điển lễ long trọng. Trải qua một nghi thức long trọng xong, An Hoa bái tế tổ tiên, tiếp nhận vị trí tân tộc trưởng. Thạch Mục có chút không quen với không khí này nên không đến dự. Đêm đến. Đại điển ban ngày, toàn bộ viêm hổ nhất tộc vui mừng nào nhiệt không gì bằng, có điều bây giờ đã đến đêm rồi, tất cả mọi thứ đều rất yên tĩnh. Đêm nay trên trời có trăng sáng, chiếu xuống như màn sương mang lại cho người ta cảm giác vô cùng thanh tịnh. Một sơn cốc bình thường ở phía tây viêm hổ nhất tộc, trong hẻm cốc một màn hoàng sắc hà quang, có đường kính mấy trăm trượng bay bồng bềnh như một màn sương khí, bay đi chậm chậm, trong màn đêm không trung nhín rất thần bí. Vào ngay lúc này, hai đạo độn quang từ nơi xa bay đến. Hạ xuống trong sơn cốc, hiện ra hai bóng người. Chính là An Hoa và Thạch Mục. Thạch Mục huynh, nơi đây chính là nơi có Hoang Nguyệt cổ tỉnh. An Hoa nói. Thạch Mục nhìn ra bốn phía, sắc mặt hơi thay đổi. Xung quanh sơn cốc núi cao chập trùng, sơn cốc lại khúc khuỷu huyền ảo, mờ mờ ảo ảo mang lại cho hắn cảm giác rối mắt. Đứng ở dưới này nhìn lên bầu trời, màn đêm buông xuống, tinh không lấp lánh. Nhìn một hồi lâu, màn đêm lại có một loại cảm giác áp bức kỳ dị chậm rãi đến. Sao trên trời càng sáng càng làm cho hắn hoa mắt chóng mặt. Thạch Mục hít vào một hơi sâu, lắc lắc đầu, cảm giác kỳ lạ trong người mới dần dần biến mất. Thiên nhiên hoan trận thật lợi hại, còn có thể tụ hợp sức mạnh tinh quang trời đất, chẳng trách có thể hình thành nơi Hoang Nguyệt cổ tỉnh này. Thạch Mục không khỏi ca ngợi, nói. Đúng vậy, nghe nói tiền bối tộc tôi suy đoán, chính bởi vì ở đây có thiên nhiên hoan cảnh, ngàn vạn năm tụ hội sức mạnh tinh quang nhật nguyệt mới hình thành ra Hoang Nguyệt cổ tỉnh. An Hoa nói. Thạch Mục trong lòng cảm khái. Tạo hóa của trời đất vượt xa khả năng và sức lực của con người. Cổ tình ẩn ngay trong cấm chế này, Thạch huynh chờ một chút. An Hoa nói cong, thân hình liền biến mờ ảo, bay lên. Chốc lát sau, hắn bắt đầu khép hờ hai mắt, miệng bắt đầu lẩm nhẩm thần chú, hai tay trước người bấm động pháp quyết. Phía trước người hắn hống quang tỏa sáng, hổ vương tỷ ấn hiện ra, bên ngoài tỷ ấn linh quang chớp động, phát ra một màn hào quang xích sắc rộng lớn. Hai mắt hắn bỗng nhiên trợn tròn giống như mắt hổ. Trong miệng thần chú càng nhẩm nhanh hơn, hổ vương tỷ ấn chậm rãi xoay tròn, cũng từ trong đó bay ra vô số xích sắc phù văn. An Hoa thần sắc trở nên nghiêm trọng hơn, hai tay đánh ra từng đạo pháp quyết, ở giữa không trung vô số phù văn lượn lờ xoay quanh, ngưng kết thành một đầu cự hổ hư ảnh to nhỏ chừng hơn 10 trượng. Theo đó một tiếng hổ gầm, cự hổ bốn chân chạy như bay lao xuống màn hoàng sắc hà quang, phía dưới rồi lóe sáng lên, nhập vào trong đó. Chốc lát sau, từ trong hoàng sắc hà quang, truyền ra một âm thanh nặng nề, hoàng sắc hà quang như sóng biển lóe sáng cuồn cuộn, đồng thời chậm chậm rẽ ra hai bên lộ ra một đưa ỏng đi cao hơn người. Đi thôi. An Hoa thấy vậy, thân hình hạ xuống, xoay tay thu về hổ vương tỷ ấn, dẫn theo thạch mục bay vào trong thông đạo. Hoàng sắc hà quang sáng lên một trận, thông đạo từ từ khép lại. Hai người nhanh chóng đã vào trong đáy cốc. Đáy cốc quanh có khúc khuỷu, bóng rừng che đậy. Thạch mục và An Hoa kề vai nhau đi, đi qua một con đường mòn quanh co song đến được nơi sâu bên trong. Phía cuối ánh nhìn là một cái giếng cổ, đường kính khoảng 4-5 trượng, ven giếng dùng đá xanh lát lên, thoạt nhìn có vẻ chỉ là một cái giếng cổ bình thường. Tuy nhiên, bên trong giếng cổ ẩn chứa một luồng hào quang nguyệt hoa nhàn nhạt, hơn nữa trong vòng chu vi mười mấy trượng, có thể cảm nhận rõ rệt được một lực hút rất mạnh, càng lại gần thì bước chân càng có chút nặng nề hơn. Thạch mục ánh mắt sáng ngời, nơi này quả nhiên là nơi có chút tiếng tăm. Ngay vào lúc này, túi linh thú ở eo hắn hào quang hóe sáng, thái nhi từ trong thò đầu thò ngực bay ra, ánh mắt nóng bỏng nhìn lên giếng cổ phía trước. Lực của nguyệt hoa rất mạnh, thạch đầu, ta cũng vào trong tu luyện. Thái nhi hai mắt sáng lên nói. Nhỏ tiếng chút. Thạch mục nhíu mày, thái nhi cũng là yêu thú, hoa nguyệt cổ tỉnh này có lẽ cũng có chút tác dụng với nó. Có điều nơi đây dù sao cũng là lãnh địa của viêm hổ nhất tộc. Không sao đâu, thái nhi cùng vào trong tu luyện cũng được. An Hoa mỉm cười nói. Vậy thì đa tạ ha. Thạch mục còn chưa nói gì, thái nhi đã hoan hô trước, cất cánh bay ra, xung phong bay vào trong giếng cổ. An huynh, như vậy liêu có ổn không? Thạch mục nhíu mày nói. Không sao, đi, chúng ta cũng vào trong thôi. An Hoa khẽ cười, bay lên hướng vào trong giếng cổ. Thạch mục nghe vậy cũng không nói gì thêm, lập tức bay theo. Bên trong giếng cổ tràn ngập hào quang ánh bạc, hai bên vách giếng là ngân sắc tinh thể phát ra từng luồng khí tức kỳ dị. Bên trong giếng cổ được lấp đầy hào quang ánh bạc, hào quang này gần như ngự tụ thành hình dạng sương mù thực chất, bồng bềnh trong giếng. Thạch mục hít sâu vào một hơi, hít vào một luồng ngân sắc sương khí, trong cơ thể khuếch tán ra một cảm giác mát lạnh. Lục phủ ngũ tạng dường như được ngâm trong nước mát, rất thoải mái. Luồng ngân sắc sương khí đó hóa thành một dòng khí mát, dung nhập vào trong cơ thể hắn, chân khí cũng tinh túy hơn nhiều. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện HP audio chuyện.com, chương 1145, bế quan đáy giếng 1. Thì ra đây chính là khí của Hoa Nguyệt, quả nhiên là vô cùng thần diệu. Thạch mục sau khi cảm thấy luồng ngân sắc sương khí, thấm vào trong cơ thể dẫn đến sự thay đổi có lợi rất lớn, bất ngờ vui mừng nói. Khí của Hoa Nguyệt lại có tác dụng làm tinh khiết chân khí như vậy, đối với hắn mà nói đây thực sự là một niềm vui hết sức bất ngờ. Phải biết rằng, tu vi của hắn đạt đến trình độ như ngày nay, chân khí, ở đan điền trong cơ thể hắn bất cứ lúc nào cũng phải ở trạng thái bảo hòa, đồng thời tiếp tục quá trình làm sạch chân khí. Mỗi lần bắt đầu làm tinh khiết chân khí trong cơ thể đều là một quá trình rất chậm rãi, và kéo dài. Trong khoảng thời gian gần đây, Thạch Mục đã trải qua rất nhiều lần giao chiến với thần cảnh, nên trong khi tu luyện cũng có ngộ tính rất cao. Tu vi càng có tiến triển nhanh chóng và ngày càng cao hơn. Hiện nay công lực đã sắp đạt đến đỉnh thánh giai, đang đúng lúc cần phải triệt để củng cố lại. Giếng cổ rất sâu, hai người bay xuống dưới 20-30 trượng mới đến được đáy giếng. Mà càng bay xuống theo độ sâu của giếng thì khí của Hoa Nguyệt cũng theo đó mà nồng đậm hơn. Xuống đến đáy giếng là lúc cảm nhận được độ nồng đậm nhất của khí Hoa Nguyệt. Bên dưới là một vòng tròn không gian nhỏ khoảng 7-8 trượng, trên vách giếng khắc đầy ngân sắc phù văn hình thành một đại trận ngân sắc, vô cùng phức tạp. Hào quang ngân sắc của phù văn trận pháp sán lạn, bây giờ đang vận chuyển, phát ra một luồng lực hấp dẫn kỳ dị. Từ dưới đáy giếng nhìn lên có thể mơ hồ nhìn thấy được từng đạo sức mạnh của Nguyệt Hoa, từ trên trời rơi xuống vào trong giếng cổ. Hóa thành từng sợi hào quang ngân sắc nhẹ nhẹ, không ngừng dung nhập vào trong giếng cổ. Ánh mắt của Thạch Mục sáng lên, đối với những gì hắn biết về trận pháp, thì ngân sắc đại trận này mặc dù phạm vi bao phủ không lớn, chỉ là bày bố khắp nơi ở dưới đáy giếng. Tuy nhiên trận pháp này lại cực kỳ tinh diệu và phức tạp, mỗi tấc đất ở đáy giếng đều khắc đầy phù văn này từng vòng đan xen lồng vào nhau. Nếu nói về mức độ phức tạp và tinh diệu, trong số những trận pháp mà Thạch Mục đã từng thấy qua thì ngân sắc đại trận này tuyệt đối không nằm ngoài top 3 đứng đầu. Trên mặt đất đáy giếng, còn có 4 cáo thạch trụ hình tròn lồi lên, mỗi cái chỉ to nhỏ khoảng 2 thước, bên trên thạch trụ là một cái bồ đoàn một cái đệm tròn làm bằng lá hương bồ. Không biết từ lúc nào Thái Nhi đã nhắm mắt ngồi xổm ở trên bồ đoàn, xung quanh từng luồng ngân sắc sương khí, hội tụ lại, hình thành trên người Thái Nhi một quả cầu ngân sắc sương cầu. Con chim ngốc này, lúc chiếm lợi ích thì lại vô cùng nhanh nhẹn. Thạch Mục thấy vậy, không khỏi lắc đầu không có gì để nói. An Hoa cả người cử động, đứng trên một tấm bồ đoàn bên cạnh khác. An Huynh, ta nhớ là lúc trước Huynh từng nói qua tu luyện trong Hoa Nguyệt cổ tỉnh, hình như có giới hạn về thời gian. Thạch Mục cũng đứng trên một thạch trụ khác, hỏi. Đúng vậy, vì để bảo đảm sự cân bằng khí của Hoa Nguyệt, tiền bối của Viêm Hổ nhất tộc ta từ trước đã bày bố cấm chế. Mỗi lần vào trong Hoa Nguyệt cổ tỉnh tu luyện thời gian tối đa chỉ được một tháng. Khi hết thời gian, chúng ta sẽ bị đưa ra khỏi Hoa Nguyệt cổ tỉnh, đồng thời cấm chế ở bên ngoài cũng sẽ bị phong bế lại. 10 năm sau mới có thể mở ra lần nữa. An Hoa gật đầu nói. Thì ra là vậy. Thạch Mục nghe vậy ngơ ngác nói. Thời gian có hạn, Thạch Huynh, chúng ta bắt đầu thôi. An Hoa nói xong, nhắm mắt lại. Thạch Mục cũng ngồi xuống bồ đoàn trên thạch trụ, nhắm hai mắt lại. Thạch Mục điều khí một chút, điều chỉnh cơ thể đến trạng thái tốt nhất rồi bắt đầu vận công pháp. Theo thời gian trôi đi, khí của Hoa Nguyệt xung quanh chậm rãi hội tụ lại, trên đỉnh đầu hắn dần dần hình thành một cái xoáy hình phễu, không ngừng xâm nhập vào thiên linh cái của hắn, dung hòa vào trong cơ thể. Đồng thời lưu chuyển đến hết gân cốt tứ chi trong người hắn. Mỗi lần lưu chuyển là hết một ngày, chân khí ở đan điền của hắn cũng theo đó mà tinh khiết hơn một phần. Sự thay đổi nhìn như vô cùng nhỏ bé chậm rãi, nhưng so với tự mình khổ công tu luyện, thì tác dụng đã vượt xa không biết bao nhiêu lần. Thạch Mục, sau khi liên tiếp vận chuyển công pháp mấy chục ngày xong liền cảm thấy chân khí trong người tinh khiết hơn rất nhiều, hơn nữa luồng chân khí tinh khiết này lại càng thêm ôn hòa thuần hậu, dễ dàng điều khiển. Trong lòng hắn tất nhiên vui mừng khôn xiết. Không chỉ là chân khí trong cơ thể hắn có sự thay đổi tích cực, mà sức mạnh của cửu chuyển huyền công trong người hắn sau khi dung nhập với khí của Hoa Nguyệt, mặc dù không trở nên tinh khiết nhưng cũng đã ôn hòa hơn nhiều. Thạch Mục mở to hai mắt, ánh mắt vô cùng xúc động. Từ dạo trước tới đây, đặc biệt là sau khi luyện thành thất chuyển của cửu chuyển huyền công xong, sức mạnh của cửu chuyển trong người hắn bắt đầu có chút bất ổn, khiến cho hắn chần chừ không dám bắt đầu tu luyện lên bát chuyển. Khí của Hoa Nguyệt lại có thể giúp cho sức mạnh của cửu chuyển ổn định lại, đối với hắn mà nói đây là chuyển rất quan trọng và là một tín hiệu tốt. Thạch Mục hít sâu vào một hơi, nhắm mắt lại, tiếp tục hít vào khí của Hoa Nguyệt, chuyên tâm tu luyện tiếp. Thời gian từng chút trôi qua, chớp mắt đã qua nửa ngày rồi. Thạch Mục bỗng nhiên nhíu mày, lần nữa mở to hai mắt, vừa nãy chỉ lo vui mừng mà không để ý đến, mặc dù khí của Hoa Nguyệt tác dụng rất kỳ diệu, nhưng không biết vì sao loại nguyên khí này lại rất nặng nề, hoàn toàn không có sự thanh nhẹ tự nhiên của thiên địa linh khí. Lúc này bất luận hắn có tăng tốc vận chuyển công pháp thế nào, thì tốc độ hấp thụ khí của Hoa Nguyệt cũng không thể nâng lên được. Nếu cứ theo tốc độ như vậy thì hắn ít nhất cũng phải tu luyện mất mấy tháng mới có thể hấp thu đủ lượng khí Hoa Nguyệt cần dùng. Thạch Mục vừa nghĩ đến đây, không khỏi nhìn sang An Hoa và Thái Nhi. Trầm ngâm suy nghĩ một chút liền đưa thần thức qua thám thính, lông mày bất chợt nhíu lại. Tình hình của An Hoa và Thái Nhi cũng như vậy, thậm chí tốc độ hấp thụ khí của Hoa Nguyệt còn không bằng hắn. Thấy vậy trong lòng hắn cũng có chút yên tâm, xem ra không phải là do công pháp của hắn có vấn đề mà là do nơi này, vốn dĩ như vậy. Thạch Mục lắc lắc đầu, nhắm lại hai mắt, dự định tiếp tục tu luyện. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 1146, Bế Quan Đáy Giếng 2. Tuy nhiên ngay vào lúc này, trên người An Hoa bỗng nhiên phát ra một màn hồng quang, trên mặt và trên trán hắn đều bắt đầu xuất hiện hoa văn xích sắc. Khí Hoa Nguyệt xung quanh cuồn cuộn lên như một cơn sóng quét qua Thạch Mục và Thái Nhi. Mà Thái Nhi lúc này chuyên tâm chìm đắm trong tu luyện, đối với tình huống bên ngoài hoàn toàn không có chút cảm giác gì. Thạch Mục lộ ra ánh mắt vui mừng, xem ra sức mạnh trong huyết mạch của An Hoa đã bắt đầu tăng lên. Ngay tại lúc này, trên người Thạch Mục hắc quang tỏa sáng, phân thân của hắn hiện ra, hình như là bị làn sóng khí Hoa Nguyệt vừa rồi đánh thức. Phân thân của hắn xuất hiện, trong ánh mắt óng ánh hỏa quang, nhìn ra bốn phía. Hắn há to miệng, phát ra một lực hút, khí Hoa Nguyệt xung quanh bỗng nhiên tụ hội lại hóa thành một đạo ngân sắc quang trụ, đi vào trong miệng của hắn. Hắc quang mà phân thân của Thạch Mục phát ra đột nhiên bừng sáng, tu vi của hắn đã tăng lên thêm chút ít. Thạch Mục thấy vậy, đầu tiên là hơi ngơ ngác ra, không ngờ khí Hoa Nguyệt này lại có lợi như vậy đối với phân thân của hắn. Sau đó hắn vừa mừng vừa ngạc nhiên, khí Hoa Nguyệt này mang lại cho hắn rất nhiều niềm vui bất ngờ. Phải biết rằng, lúc này phân thân của hắn đối diện với kẻ địch mạnh, mỗi lần đều có thể phát huy tác dụng mà người ta không thể biết trước, chiến thắng bất ngờ. Chỉ có một vấn đề làm hắn đau đầu đó là, công lực của phân thân đã lâu lắm rồi không có chút tiến bộ nào. Ồ! Ngay sau đó, sắc mặt Thạch Mục bất ngờ thay đổi, khẽ ồ lên một tiếng. Hắn bỗng phát hiện ra rằng, tốc độ hấp thu khí Hoa Nguyệt mà phân thân của hắn hít vào lại nhiều hơn hắn gấp nhiều lần. Cách hấp thụ khí này là, Thạch Mục ánh mắt lóe sáng, cách mà phân thân của hắn hấp thu khí Hoa Nguyệt lúc này, dường như hơi giống với Thôn Nguyệt Thức, nuốt ánh trăng. Đúng rồi, sao ta lại quên mất Thôn Nguyệt Thức, chứ? Thạch Mục trong lòng tự mắng mình một câu. Thôn Nguyệt Thức có thể thu nạp tinh hoa của ánh trăng, khí Hoa Nguyệt nơi này là do ánh trăng chuyển hóa thành nên dùng Thôn Nguyệt Thức, có lẽ sẽ có hiệu quả. Thạch Mục nghĩ thông suốt, lập tức ngồi khoanh chân lại, triển khai ra tư thế của thông nguyệt thức, rồi vận chuyển thông nguyệt thức. Một mãn nguyệt hư ảnh xuất hiện đằng sau lưng hắn. Ầm ầm, khí hoang nguyệt lập tức tụ hội lại, giống như một cơn sóng lớn, dung nhập vào trong cơ thể của Thạch Mục. Tốc độ này nhanh hơn trước gấp cả mấy lần. Thạch Mục trong lòng vô cùng sung sướng, suy đoán của hắn quả nhiên đúng rồi. Một lượng lớn khí hoang nguyệt dung nhập vào trong cơ thể hắn, chân khí nhanh chóng trở nên thần túy tinh khiết. Sức mạnh của cửu chuyển huyền công cũng càng lúc càng bình ổn, ôn hòa hơn. Thạch Mục trong lòng chậm rãi thúc động lực của thất chuyển, cố gắng hết sức để chúng cân bằng với nhau. Đen, trắng, xanh lục, vàng đất, vàng kim, hồng, sáu loại hào quang đồng thời từ trong cơ thể hắn hiện lên, nhìn như một dải cầu vồng, vô cùng đẹp mắt. Tuy nhiên cũng chỉ có Thạch Mục mới biết được, đằng sau vẻ đẹp mỹ lệ này ẩn chứa điều cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần một cái không tốt sẽ dẫn đến sức mạnh của thất chuyển bị hỗn loạn, kết quả cơ thể của hắn sẽ bị trọng thương. Thạch Mục hít vào một hơi sâu, cẩn thận vận chuyển lực của thất chuyển, hào quang lục sắc từ từ xiết lại gần nhau để dung hợp vào nhau. Theo đó một tiếng vù vù khẽ vang lên, hào quang lục sắc chạm vào nhau rồi lập tức bắn ra, nhanh chóng mỗi thứ bay ra một hướng. Thạch Mục sắc mặt trắng ra, mãn nguyệt hư ảnh phía sau sáng lên, một lượng lớn khí hoang nguyệt tụ họp lại. Trên người hắn hiện ra hào quang ngân sắc, bao phủ lên trên hào quang lục sắc kia. Hào quang lục sắc liền từ từ thay đổi, một lát sau bình ổn trở lại. Thạch Mục một lần nữa từ từ tiến hành dung hòa dúng lại. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã qua 20 mấy ngày rồi. Lúc này bên trong hoang nguyệt cổ tỉnh, Thạch Mục vẫn giữ nguyên tư thế ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm lại, toàn thân được một luồng hào quang ngân sắc ôn hòa dịu dàng bao phủ, vẻ mặt hết sức bình thản. Tuy nhiên nếu như quan sát kỹ một chút, thì có thể cảm nhận được từ trên người hắn phát ra một luồng khí, tức bất tận vô cùng mạnh mẽ so với trước. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi chưa được một tháng, tu vi của hắn lúc này đã thật sự đạt được mức thánh giai đỉnh cao. 20 mấy ngày khổ luyện này khiến cho chân khí trong người hắn được ngưng luyện một phen, công lực lần nữa tiến bộ, thuận theo đó mà tăng lên đạt đến thánh giai đỉnh cao. Nửa ngày sau, Thạch Mục từ từ mở hai mắt ra, trong hai mắt lóe lên tia tinh khiết. Hắn nhấc một tay lên, đen, trắng, xanh lục, vàng đất, vàng kim, hồng, từ trên người hắn hiện ra sáu loại hào quang pha trộn hài hòa với nhau, không hề có chút hiện tượng xung đột nào. Cuối cùng cũng giữ được bằng ổn định rồi. Thạch Mục tinh thần hưng phấn, miệng lẩm bẩm vui mừng nói. Nói đến tu vi của hắn đã đạt đến thánh giai đỉnh cao, cũng là mãi mãi không có sự cân bằng của bốn loại sức mạnh, trong cơ thể hắn làm hắn hưng phấn. Điều này có nghĩa là, thất chuyển của hắn đã thực sự đạt được công đức viên mãn, tiếp theo liền có thể tu luyện bát chuyển rồi. Bây giờ hắn có trong tay nhiệt hải tuyền linh, huyết mạch trong người cũng đã thật sự tiến cấp đến thiên thú huyết mạch của Di Thiên Cự Viên, sớm đã chuẩn bị nền tảng cho việc tu luyện bát chuyển. Căn cứ vào công pháp miêu thuật, sau khi luyện thành bát chuyển liền có thể thử mang tiểu cửu chuyển huyền công trong người nâng cao lên cửu chuyển huyền công chính thức, đồng thời có thể nâng sức mạnh của ngũ hành đến cảnh giới cao nhất. Tiếp theo đó sẽ là trận đột phá cuối cùng luyện thành cửu chuyển. Theo như công pháp thuyết thuật, cửu chuyển và tam chuyển hao hao giống nhau, đều là mang sức mạnh của tất cả bát chuyển trước đó dung hòa làm một thể. Chỉ cần mang sức mạnh của tất cả bát chuyển trước đó dung hòa làm một thể, thì liền có thể luyện thành cửu chuyển huyền công, đạt đến cảnh giới của Bạch Viên lão tổ năm xưa. Nghĩ đến đây, ánh mắt Thạch Mục có chút xúc động. Nếu muốn đối kháng lại với thiên đình, thì ít nhất tu vi của hắn phải đạt tới cảnh giới của Bạch Viên lão tổ năm xưa mới được. Tuy nhiên, hắn liền hít thở sâu để kiềm chế lại sự hưng phấn đang trỗi dậy trong lòng, vẻ mặt khôi phục lại bình tĩnh, nhìn sang Thái Nhi bọn họ. Thái Nhi, An Hoa, còn có phân thân của hắn tình hình lúc này đều xem nhau, toàn thân được bao bọc trong ngân sắc quang cầu, đang trong trạng thái khổ luyện, nâng cao tu vi. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1147, tiến bộ vượt bậc, 1. Thạch Mục quan sát một lúc, ánh mắt liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Khí tức mà ba người phát ra đều có tiến bộ rất lớn. Nếu như hắn dự đoán không sai thì công lực của Thái Nhi, lúc này đã đạt đến trình độ của Thánh Giai Hậu Kỳ. Con Thái Mao Anh Vũ này xuất thân vốn dĩ đã không tầm thường, sau khi được tỷ đệ Mã Lung đem về trong tộc thừa kế Thánh Thu Y Bát, thì công lực đã tăng vọt. Mấy năm nay đi theo hắn trong tối ngoài sáng lại càng kiếm được không ít lợi lộc, công lực sớm đã đạt đến Thánh Giai Trung Kỳ. Hiện nay lại cộng thêm phen này khổ luyện trong Hoang Nguyệt Cổ Tỉnh, công lực đạt đến Thánh Giai Hậu Kỳ cũng là chuyện dễ hiểu. Điều này làm cho Thạch Mục có chút ngạc nhiên nhưng không phải là điều bất ngờ. Điều làm hắn thật sự bất ngờ đó là phân thân của hắn. Lúc này, phân thân của hắn đã có tu vi đạt mức thánh giai đỉnh cao, tương đương với trình độ của chính bản thân hắn. Tuy nhiên khi Thạch Mục nghĩ đến tốc độ hấp thu khí hoang nguyệt của phân thân thì rất nhanh liền hiểu rõ và thoải mái hơn. Bất kể nói thế nào đi nữa thì phân thân của hắn có thể nâng cao công lực, đối với hắn mà nói cũng là một cánh tay trợ giúp đắc lực. Nói cho cùng thì trong phân thân này của hắn có tồn tại một lĩnh vực khiếm khuyết, công lực càng mạnh thì sức mạnh của lĩnh vực được phát huy cũng sẽ càng mạnh. Với sức mạnh hiện giờ của phân thân Thạch Mục, cộng thêm uy lực của Thanh Huyết Sắc Tàn Kiếm thì e rằng chính bản thân Thạch Mục, nếu không dùng đến Phiên Thiên Côn thì thật sẽ chưa chắc có thể đối phó lại được. Sau khi định thần lại, Thạch Mục chuyển ánh mắt nhìn sang An Hoa. An Hoa lúc này toàn thân được ngân sắc quang cầu bao phủ, quy mô và mức độ tỏa sáng của quang cầu này vượt xa của Thái Nhi và phân thân của hắn. Trên người An Hoa phát ra khí tức vô cùng mạnh mẽ, so với trước đây đã mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí trong đó còn ẩn chứa một luồng khí tức bá đạo không ai sánh kịp. Xem ra An Hoa không cần mất nhiều thời gian nữa liền có thể đi trước mình một bước, đột phá thăng lên thần cảnh rồi đấy. Thạch Mục tự nói thầm trong lòng. Thạch Mục trong lòng nghĩ vậy liền nhanh chóng nhắm lại hai mắt, lần nữa đi vào trạng thái tu luyện. Chỉ còn mấy ngày nữa là, đến thời hạn 30 ngày được phép ở trong Hoa Nguyệt Cổ Tỉnh tu luyện, hắn không muốn lãng phí một phút giây nào. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã qua 3 ngày rồi. Thạch Mục đang trong lúc tu luyện, bỗng nhiên có một luồng sức mạnh uy lực mạnh mẽ áp đến, trong không khí cũng cuộn lên một luồng khí gần như cuộn bay cơ thể của Thạch Mục, lên khỏi thạch trụ. Thạch Mục hoang mang mở to hai mắt, sắc mặt liền thay đổi. Luồng khí có uy lực mạnh mẽ áp đến này lại phát ra từ trên người của An Hoa. Toàn thân An Hoa lúc này đang được một vòng hào quang xích sắc bao phủ. Vần hào quang đó sáng chói lóa, khiến hắn nhìn không rõ tình hình hiện tại của An Hoa. Từ bên trong một đạo xích sắc hỏa xá, vừa to vừa lớn nổ bùng bay ra bốn phương tám hướng. Trong Hoa Nguyệt Cổ Tỉnh bị chiếu rọi thành xích sắc, trong hào quang xích sắc ẩn chứa nhiệt độ cực cao, đáy giếng như đã bị biến thành trong lòng dung nham của núi lửa. Thái Nhi và phân thân của hắn bị làn sóng của luồng khí lan đến, cuốn cơ thể của hai người cuộn bay ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Làm cái quỷ gì? Thái Nhi đang chìm đá trong tu luyện thì bị tỉnh lại, oa oa kêu to. Có điều Thái Nhi đã nhanh chóng nhìn thấy nguồn gốc của luồng khí cực mạnh kia, vội vã câm nín, ánh mắt mắt vô cùng kinh ngạc. Thái Nhi dương cánh bay lên một vòng nhỏ rồi đứng xuống trên vai của Thạch Mục. Phân thân của hắn cũng ở trên không trung bay một vòng rồi đứng xuống bên cạnh Thạch Mục. Thạch đầu, tên tiểu tử An Hoa này làm sao thế? Lẽ nào hắn muốn đột phá thăng lên thần cảnh? Thái Nhi kinh ngạc nói. Thạch Mục gật đầu, biểu cảm rất bình tĩnh. Tình huống này, lúc trước hắn đã từng tận mắt chứng kiến qua một lần. Đó là lúc Yên La thăng cấp lên thần cảnh. Có điều quy mô và sức mạnh của dị tượng lúc Yên La thăng lên thần cảnh năm xưa kém xa so với An Hoa lúc này. Trong mắt Thái Nhi liền bất ngờ lộ ra vẻ cô cùng ngưỡng mộ. Thạch Mục có chút bất ngờ, sau khi An Hoa ở trong Hoa Nguyệt Cổ Tỉnh tu luyện, tu vi mặc dù tăng lên không ít, nhưng khoảng cách để có thể đột phá thăng lên thánh giai, lẽ ra phải cần một khoảng thời gian nữa mới đúng. Sao có thể trong thời chóng vánh như vậy đã đột phá thăng lên thần cảnh rồi? Trong mắt Thạch Mục hiện ra một tầng kim quang. Nhìn về nơi sâu trong hào quang xích sắc, dưới ánh nhìn của linh mục thần thông, tình hình của An Hoa hiện ra rõ mồn một trong mắt Thạch Mục. Ở nơi sâu xa của xích sắc hỏa quang, trên đỉnh đầu của An Hoa lơ lửng một cái đại ấn hình vuông. Đó chính là Hổ Vương Tỷ Ấn. Hổ Vương Tỷ Ấn lúc này nở ra hào quang xích sắc kỳ lạ, có vô số xích sắc phù văn từ trong đó bay ra, ngưng tụ thành một mãnh hổ hư ảnh, từ từ dung nhập vào trong cơ thể của An Hoa. Thì ra là vậy, Thạch Mục bất chợt hiểu ra. Hổ Vương Tỷ Ấn kia là tín vật tộc trưởng của Viêm Hổ nhất tộc, quả nhiên là không tầm thường. Trong đó tất nhiên ẩn chứa một loại cảm ngộ nào đó, đủ để trợ giúp người luyện giác ngộ ra con đường tu luyện để thăng lên mức thần cảnh. Hào quang xích sắc mà An Hoa phát ra càng lúc càng chói sáng, rất nhanh đã hóa thành hỏa diễm hừng hực, phát ra nhiệt lượng rất cao và rất mạnh, hư không cũng bắt đầu bị tác động của sức mạnh hỏa diễm dần dần lên. Thạch Mục bay lùi ra sau, đứng sát vào vách giếng. Thạch Mục giơ một tay lên, một đạo xích sắc hỏa quang từ trong tay hắn bắn ra, đó chính là hỏa lực của cửu chuyển huyền công. Hỏa quang hóa thành một màn xích sắc hảo quang, chặn ở phía trước Thạch Mục. Nhiệt độ ở phía trước liền giảm đi 8 phần. Thạch Mục nhìn sang trận pháp phù văn trên vách giếng xung quanh, ánh mắt lóe sáng. Dưới nhiệt độ cao như vậy mà những phù văn này lại không hề bị ảnh hưởng gì, không biết là dã dùng loại vật liệu gì để khắc họa thành. Trong xích sắc hỏa diễm, khí tức mà An Hoa phát ra càng lúc càng cường mạnh. Lại qua một lúc, theo tiếng oảng trầm vang lên, xích sắc hỏa quang, giống như cá voi hút nước quay về dung nhập vào trong cơ thể của An Hoa. An Hoa chậm chậm mở hai mắt ra, đứng dậy, phát ra luồng khí tức khổng lồ và tất nhiên là đã đột phá lên thần cảnh. Sắc mặt của An Hoa vô cùng vui mừng, quay đầu lại nhìn Thạch Mục. Thạch Mục huynh! Thạch Mục ánh mắt lóe sáng, mắt của An Hoa lúc này đã biến thành màu đỏ hồng. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1148, tiến bộ vượt bậc, 2. Chúc mừng, huynh khổ luyện lần này lại có thể có được cơ duyên, một bước đột phá lên thần cảnh. Quả là ông trời phù hộ cho Viêm Hổ nhất tộc. Thạch Mục bay đến trước An Hoa, vui mừng nói. Tôi cũng không ngờ, khí hoang nguyệt này lại có tác dụng lớn như vậy, đã kích phát sức mạnh của huyết mạch ở trong người. Làm cho tôi cảm ứng được thần cảnh, cảm ngộ mà các đời tộc trưởng đã lưu lại trong Hổ Vương tỷ ấn. Nhờ vậy nên mới đột phá được lên thần cảnh. An Hoa vừa cười vừa nói. Đại ấn đó còn có tác dụng như vậy, An Hoa, có thể cho ta mượn dùng ấn đó 2 ngày để ta cảm ngộ được không? Thái Nhi ánh mắt lóe sáng dính lấy Hổ Vương tỷ ấn trong tay An Hoa không rời, nói. Đừng nhảm nhí, đó là tín vật tộc trưởng của Viêm Hổ nhất tộc, sao có thể tùy tiện đua cho ngươi mượn dùng? Thạch Mục khẽ gõ Thái Nhi một chút, nói. Muốn cảm ngộ Hổ Vương tỷ ấn này bắt buộc phải có huyết mạch của Viêm Hổ nhất tộc, tôi mới được, Thái Nhi e rằng ngươi không thể cảm ngộ được. An Hoa nói. Ta cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi. Thái Nhi nhỏ tiếng lầm bầm một câu. Hiện giờ cách thời hạn 30 ngày chỉ còn có 1-2 ngày, vẫn có thể tranh thủ thời gian tu luyện một chút. Thạch Mục nói rồi ngồi xuống khoanh chân lại. An Hoa cũng gật đầu rồi ngồi xuống khoanh chân. An Hoa hiện tại đã đột phá lên thần cảnh, có điều cảnh giới vẫn chưa ổn định, cần phải củng cố lại mới được. Thời gian 2 ngày nhanh chóng trôi qua. Ngày hôm nay, phù văn trên mặt đất dưới đáy của Hoa Nguyệt cổ tỉnh bỗng nhiên sáng rực, cũng từ trong đó hiện ra một màn ngân quang đẹp mắt, bao bọc lấy Thạch Mục bọn họ. Mấy người bọn Thạch Mục chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe sáng, đang lúc cố nhìn rõ thì phát hiện bản thân mình đã ở bên ngoài trong hẻm cốc. Lúc này đã là nửa đêm, bầu trời trong sáng, khắp trời đều là ánh sao sáng chiếu, chỉ là không có ánh trăng. Bên dưới hoàng sắc hà quang chấn động một trận, từ từ thu nhỏ lại rồi nhanh chóng biến thành chỉ còn bằng một nửa trước đó. Nhìn lên giống như ngưng tụ thành một dạng vật chất, vô cùng kiên cố. Phong ấn cấm chế đã được khởi động, lần sau muốn vào thì phải đợi 10 năm nữa rồi. An Hoa thấy vậy, ánh mắt lóe lên, thở dài nói. Thật đáng tiếc. Thái Nhi đứng trên vai Thạch Mục cũng than thở nói. Thạch Mục cười nhẹ, nhìn lên bầu trời đầy sao, tâm tình vui vẻ. Chuyến vào trong Hoang Nguyệt cổ tỉnh lần này, hắn thu hoạch được rất lớn, công lực dường như đã tăng lên thêm một tầng. An Hoa đột phá lên thần cảnh, tâm tình tự nhiên cũng cực kỳ vui sướng. Hai người phải một lúc lâu sau mới bình phục lại được niềm vui sướng trong lòng. An Hoa huynh giờ đã đột phá lên được thần cảnh, việc này có tác dụng rất lớn trong việc giúp huynh quản lý Viêm Hổ nhất tộc. Tuy nhiên cũng không nên lơ là, không loại trừ khả năng Thiên Đình sẽ có âm mưu xâm chiếm Viêm Hổ nhất tộc lần nữa. Thạch Mục nhìn sang An Hoa nói. Thạch huynh yên tâm, ta sẽ chú ý. An Hoa gật đầu nói. Thạch Mục hơi trầm ngâm, xoay tay lấy ra một pháp bảo hỏa như ý, đưa cho An Hoa nói. Huynh hiện tại không có pháp bảo nào tốt để phòng thân, vật này ta tặng cho huynh. Không, không, Viêm Hổ nhất tộc tôi đã nhận đại ân của Thạch Mục huynh, tôi sao có thể nhận tiếp bảo vật của huynh nữa. An Hoa sắc mặt liền thay đổi, vội vàng từ chối. Vật này để ở chỗ ta cũng không có tác dụng gì. Nhiệm vụ đầu tiên của ta và huynh hiện tại là phải làm sao đối kháng lại với Thiên Đình, công lực của huynh càng cao cường thì đó mới là sự giúp đỡ lớn nhất đối với ta. Hơn nữa, ta cho huynh pháp bảo này cũng không phải là cho không đâu, sau này tu luyện nếu ta có cần sự trợ giúp của Hoa Nguyệt cổ tỉnh. Pháp bảo này coi như là ta đặt cọc trước chút phí để cảm ơn huynh nhé. Thạch Mục mỉm cười nói. Hoa Nguyệt cổ tỉnh thần diệu như vậy, sau này khi tu luyện đến cửu chuyển, e là vẫn phải cần dùng đến khí Hoa Nguyệt này. Thạch huynh nói đi đâu vậy, huynh có đại ân với tộc ta, đâu phải chỉ vài lần sử dụng Hoa Nguyệt cổ tỉnh là có thể báo đáp hết. An Hoa nghe vậy do dự một lát rồi nhận lấy pháp bảo hỏa như ý. Trong miệng nói, được rồi, ta cũng đến lúc phải đi rồi. Thạch Mục nói, Thạch huynh chi bằng hãy ở lại trong tộc thêm ít ngày nữa, để ta làm tròn trách nhiệm của chủ nhà. An Hoa nghe Thạch Mục nói vậy, vội vàng nói, điều này thì không cần đâu, ta có chút lo lắng về tình hình trong tộc nên đành cáo từ ở đây thôi. Thạch Mục xua tay nói, cảnh ngộ của Viêm Hổ nhất tộc gặp phải làm hắn có chút lo lắng đến tình hình gần đây, của Di Thiên Cự Viên nhất tộc. Thêm vào đó hắn đã ở trong Hoang Nguyệt cổ tỉnh tu luyện mất 1 tháng. Hiện giờ không thể tiếp tục trì hoãn hơn nữa. An Hoa hơi ngẩn ra một chút, theo đó trong lòng cũng cảm thấy có chút áy náy. Là hắn đã kéo Thạch Mục đến Viêm Hổ nhất tộc, nên thời gian mới trì hoãn lâu như vậy. Nếu như Di Thiên Cự Viên nhất tộc bởi vậy mà chịu bất cứ tổn thất gì, không biết hắn sẽ áy náy, khổ tâm thế nào. Thạch Mục huynh có việc quan trọng, tôi cũng không tiện giữ lại nữa. Thạch Mục huynh yên tâm, sau này hai tộc chúng ta sẽ hỗ trợ bảo vệ lẫn nhau, cùng nhau đối kháng lại Thiên Đình. An Hoa trịnh trọng nói. Thạch Mục gật đầu, phất tay biến ra Long Vũ phi xa, người bay lên đứng trên phi xa. Sau này gặp lại. Thạch Mục nhìn An Hoa chào từ biệt rồi phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Phi xa hóa thành một đạo hào quang, bay thẳng lên rồi nhanh chóng biến mất nơi xa chân trời. 1 tháng sau, trên Linh Lam Tinh, phía trên không trung của một cánh rừng rậm nguyên thủy, một dải hào quang sáng lạn lướt qua bay về phía trước. Trong dải hào quang là một hình ảnh của một nam thanh niên người mặc áo choàng màu đen đang lái một chiếc phi xa có cánh, tốc độ cực nhanh bay lên phía trước. Người này có vóc dáng khôi khô, ngũ quan sáng sủa sắc sảo, gương mặt thoạt nhìn qua có một loại cảm giác rất kiên định. Một người một chim này, không phải ai khác, chính là Thạch Mục và Thái Nhi. Thạch đầu, bên dưới có người. Trong lúc đang bay thì Thái Nhi bỗng nhiên cất lời nói. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1149, tái nhập bí cảnh, 1. Ta cũng thấy rồi, hình như là người của Di Thiên Cự Viên nhất tộc, không sao. Thạch Mục nghe Thái Nhi nói, gật đầu đáp lại. Đích thực là, có điều Thạch đầu, không phải chỉ có một người. Không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Thái Nhi nói tiếp. Chúng ta đi xem rồi nói tiếp. Thạch Mục hơi nhíu mày lại, nói. Dứt lời, Thạch Mục giơ một cánh tay lên, thu vào linh quang dưới chân của Long Vũ Phi Sa, im hơi lặng tiếng hạ xuống cách rừng rậm. Sau khi Thạch Mục thu lại Phi Sa, ánh mắt quét qua bốn phía xung quanh, phát hiện bốn bên đều rất yên tĩnh, không có người. Thạch đầu, có phải bọn họ đã phát hiện ra chúng ta nên ẩn nấp rồi không? Thái Nhi nhỏ tiếng hỏi. Thạch Mục trầm ngâm suy nghĩ một chút, đang định để Thái Nhi dùng linh mục thần thông quan sát thì bỗng nhiên hai tay khẽ rung động, xoay đầu nhìn sang bên trái. Ở phía cuối tầm mắt của Thạch Mục là một khu rừng rậm, tiếng động chính là từ đó truyền đến. Ngay vào lúc này, rừng rậm tách ra làm hai, từ trong đó lộ ra một tông sắc thân ảnh, hình bóng người màu nâu lá cọ to lớn vạm vỡ. Đó là một tông viên. Tứ trưởng lão, người đã trở về rồi. Tông viên đó đúng ở rất xa, lớn tiếng gọi. Là tứ trưởng lão đã quay về rồi. Tiếp theo đó, từ bốn phía xung quanh vang lên tiếng gọi, rồi sau đó trong hư không bốn phía xung quanh nổi lên từng trận tiếng gọi liên tiếp. Từ trong rừng dần dần hiện ra người của Di Thiên Cự Viên nhất tộc. Ánh mắt của Thạch Mục quét qua số người cự viên này, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở trên người của tông viên. Thạch Mục nhận ra người này. Người này chính là tông viên Bạch Cương, người mà năm xưa đã rất nhanh đi báo cáo với đại trưởng lão về tin tức của hắn khi lần đầu tiên hắn đến đây. Bạch Cương, đã xảy ra chuyện gì? Sao lại có nhiều người đến đây vậy? Thạch Mục có chút nghi hoặc hỏi. Khởi bẩm tứ trưởng lão, nửa năm trước sau khi trong tộc xảy ra một số chuyện. Đại trưởng lão liền hạ lệnh đưa thêm trạm gác ra ngoài, mở rộng phạm vi tuần tra, để phòng gian tế của thiên đình tới dò xét. Bạch Cương chắp tay trả lời. Ồ, nửa năm trước trong tộc rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thạch Mục hơi nhíu mày lại hỏi. Ai, chuyện này nói ra dài dòng, người vẫn nên quay về hỏi đại trưởng lão thì hơn. Bạch Cương thở dài rồi nói. Thạch Mục trầm ngâm một lúc sau rồi tiếp tục bay lên trời hướng vào trong tộc. Đến cửa sơn cốc, Thạch Mục liền phát hiện ra lính gác ở đây cũng đã tăng lên gấp đôi, với lại cũng không ẩn nấp canh gác như trước nữa mà đứng ra canh gác ở cửa cốc. Thạch Mục vừa vào cốc, thì người của Di Thiên Cự Viên nhất tộc luân phiên hành lễ với hắn, hắn cũng chỉ khẽ đáp lại sơ qua rồi đi thẳng vào trong. Vào đến trong Di Thiên Cự Viên nhất tộc, Thạch Mục liền cảm nhận được không khí căng thẳng trong tộc. Trước đây nơi mà thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vài con khỉ con chơi đùa, thì bây giờ một con cũng không thấy. Chỉ thấy thay vào đó là, có không ít cự viên thành niên đứng canh gác khắp nơi trong tộc, dáng vẻ canh phòng rất nghiêm ngặt. Thạch Mục không dừng lại cũng không quay về phủ của mình mà chạy, như bay thẳng đến điện chính nơi đại trưởng lão ở. Khi hắn vừa bay đến đỉnh núi nơi mà chính điện tọa lạc, vẫn còn chưa kịp hạ xuống, thì liền nhìn thấy đại trưởng lão đang đứng trên sân trước chính điện. Trong tay đại trưởng lão chống quải trượng, đầu đang ngẩng lên nhìn về phía mình. Thạch đầu, sao đại trưởng lão lại ra đây đón tiếp chúng ta vậy? Thái Nhi nói. Thạch Mục không để ý đến lời của Thái Nhi mà hạ xuống đứng trên sân, hướng về phía đại trưởng lão hành lễ. Đại trưởng lão, vãn bối trở về rồi. Thạch Mục vừa hành lễ vừa nói. Chuyến đi này có thuận lợi không? Đại trưởng lão nét mặt bình tĩnh ánh mắt lại vui sướng hỏi. Cũng tạm coi như thuận lợi, trên đường mặc dù có gặp chút khó khăn trắc trở nhưng cũng xem như không phụ sứ mệnh. Thạch Mục đáp lại. Nói như vậy. Thiên Phượng nhất tộc đã nguyện ý lần nữa kết liên minh với chúng ta rồi. Đại trưởng lão hỏi. Vãn bối đã cùng với thánh nữ của Thiên Phượng nhất tộc kết thành đạo lữ, đợi cơ hội chín muồi sẽ thành hôn. Đến lúc đó, quan hệ của hai tộc không chỉ là đồng minh mà còn là quan hệ thông gia. Thạch Mục mỉm cười nói. Được vậy thật tốt. Đại trưởng lão nghe vậy, trên mặt nở nụ cười vui vẻ. Có điều, Thiên Phượng, Bàn Quy và Địa Long, ba tộc khí thế hùng mạnh đã trở thành những người đứng đầu trăm tộc trong thiên hà. E rằng bọn họ rất khó chấp nhận địa vị của Di Thiên Cự Viên nhất tộc chúng ta. Thạch Mục trầm ngâm một chút rồi nói. Điều này không sao, địa vị đứng đầu là dựa vào năng lực của chính mình giành lấy, không cần người khác cho phép. Cường giả hằng cường, phi cường tự tha nhân khẩu xá kẻ mạnh thì bản thân họ mãi mãi là kẻ mạnh, chứ không phải mạnh nhờ vào miệng người khác nói. Chính là đạo lý này. Đại trưởng lão bình thản nói.